Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4569, không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Dương Bách Xuyên không biết Lục Nhĩ Mi hầu mạnh đến mức nào, nhưng nếu gặp phải cao thủ cấp tiên đế cũng không dễ đối phó. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên hét lên, Lục Nhĩ đại ca, đánh nhanh thắng nhanh đi. Hắn không muốn kéo dài thêm nữa, nếu không thực sự có cao thủ cấp tiên đế đến thì tiêu đời. Hắn vừa mới gặp lại Lục Nhĩ nên không muốn bị tiên đế đuổi giết chạy trốn đâu. Dù thế nào vẫn phải xử lý Tây Môn Thiên Tinh đã, còn việc gia tộc Tây Môn có lão tổ cấp tiên đế hay không thì tính sau. Xử lý xong ông ta thì hắn và Lục Nhĩ sẽ rời khỏi tiên thành hỗn loạn. Tiên vương tiên đế, sẽ có ngày hắn bước L-N-D-N-S. Phụt, Dương Bách Xuyên vừa nói xong, Lục Nhĩ đã đập Tây Môn Thiên Tinh một trận. Ông ta hét lên thảm thiết rồi hộc máu, bay ngược ra ngoài. Dương Bách Xuyên mỉm cười, hắn biết Lục Nhĩ đã dùng sức mạnh. Một gậy này cho dù Tây Môn Thiên Tinh không chết cũng tàn. Tây Môn Thiên Tinh bị đánh bay không rơi xuống mà là bay ngược ra ngoài. Sau đó Lục Nhĩ đuổi theo, giơ trường côn định gờ, T-C-S-T ông ta. Chỉ trong nháy mắt mà Lục Nhĩ đã xuất hiện trước mặt Tây Môn Thiên Tinh, giơ trường côn lên cao rồi hạ xuống. Dương Bách Xuyên biết lần này nện xuống thì Tây Môn Thiên Tinh sẽ tàn phế. Hắn tưởng chuyện này đã kết thúc, ai ngờ dị biến xuất hiện. Hừ, một tiếng hừ như tiếng sấm, bốn phương tám hướng đều vang vọng tiếng hừ này. Chỉ thấy gậy của Lục Nhĩ sắp giáng xuống người Tây Môn Thiên Tinh thì trước người ông ta bùng nổ ánh sáng chói mắt. Một tiếng nổ chấn động trời đất vang vọng phía chân trời. Kèm theo là hơi thở vô cùng áp lực, gần như bao phủ toàn bộ không trung. Cao thủ là hơi thở của cao thủ. Dương Bách Xuyên chấn động, chuyện mà hắn lo lắng đã xảy ra. Bịch, tiếng chấn động tiếp theo là tiếng gậy đập xuống đất của Lục Nhĩ. Bụi đất mịt mù, Dương Bách Xuyên vội vàng tiến đến. Lục Nhĩ đại ca, Dương Bách Xuyên hét lên. Lục Nhĩ ho khụ khụ. Không sao, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Đúng lúc này hắn nghe thấy Lục Nhĩ nói. Đúng là tiên đế, tiểu xuyên tử đừng sợ. Từ lúc ta đi vào tiên giới, ta vẫn luôn bế quan tu luyện, lâu lắm rồi chưa đánh nhau. Đúng lúc có hai tiên vương đến để ta làm nóng người, giờ thêm tiên đế mới đủ vị. Ngươi cứ đứng nhìn đi, lát nữa ta đánh ngã hắn cho ngươi xem. Dương Bách Xuyên nghe vậy không biết nên khóc hay cười, không biết có phải hắn ta đang an ủi mình hay không đây. Đại ca, hiện tại tu vi của ngươi là gì thế? Cách chương.